Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 141, hạnh phúc phiền não. Góc truyện audio.com. Chính như Lạc Băng Nhan suy đoán dạng này. Trước đó lui về thiệp mời những người kia, thông qua riêng phần mình con đường biết được Dương Thư Ký cùng Hàn Vận lại muốn đi tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật tiệc tối về sau. Trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Mẹ nó, không nghe nói Lạc Băng Nhan cùng Dương Thư Ký hoặc là Hàn Chủ tịch có cái gì quan hệ đặc thù à? Cái này nếu là Lạc Băng Nhan tại hai vị này đại thần trước mặt nói lên vài câu bản thân bị nói xấu. Vậy sau này bản thân còn thế nào tại Giang Nam lăn lộn tiếp? Trước đó những người này còn cảm thấy con cái nhất định phải chống lại mệnh lệnh của mình. Đi tham gia Lạc Băng Nhan sinh nhật dạ tiệc là bất hiếu. Phản nghịch, bây giờ lại đem con cái trở thành cây cỏ cứu mạng. Nhận được tin tức sau trước tiên liền cho con cái gọi điện thoại. Để đại diện toàn quyền chính mình. Sau khi để điện thoại xuống, những người này không hẹn mà cùng bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Sau đó để lái xe dùng tốc độ nhanh nhất hướng Lạc Thần Trang Viên tiến đến. Lạc Băng Nhan cực kỳ thông minh. Một lần liền đoán được mấu chốt của sự tình, khi nói bọn hắn trước đó từng đem thiệp mời lui về đến. Nhưng người tới là khách, nàng tổng không tiện cự tuyệt người ta vào đi, mặc dù sẽ không cự tuyệt những người này tiến đến, nhưng muốn cho nàng tự mình đi cổng nghênh đón lại là không thể nào. Chỉ gặp nàng điểm nhẹ ngạch thủ, đối với hộ vệ áo đen nói ra, tốt, ta đã biết, mời bọn họ vào đi. Hộ vệ áo đen gật gật đầu, sau đó cấp tốc đi ra đại sảnh. Uy, tỉnh ạ, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, nhìn xem còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó Lâm Hoan. Lạc Băng Nhan sắc mặt đỏ bừng hô nhỏ, vừa rồi nàng cũng không biết bản thân lấy cái gì mà. Làm sao lại chủ động hôn hắn đây? À, nha, kỳ thật Lâm Hoan đã sớm thanh tỉnh lại, chỉ bất quá hắn không biết nên làm sao đối mặt Lạc Băng Nhan. Ai nha, bị mỹ nữ cưỡng hôn loại sự tình này vốn là rất dễ dàng để cho người ta thẹn thùng sao? Đồ đần, Lạc Băng Nhan kiều mị lườm hắn một cái, sau đó liền hướng ban nhạc phương hướng làm thủ thế. Rất nhanh, tiếng nhạc du dương vang lên, đợi đến về sau tân khách tất cả đều đi vào đại sảnh về sau. Lạc Băng Nhan liền đối với sớm đã chờ đã lâu tiệc tối người chủ trì làm thủ thế. Mặc một thân màu vàng tây trang Giang Nam đài truyền hình chứ danh người chủ trì Song Ca đi tới. Đối với Song Ca, mọi người tại đây hay là vô cùng quen thuộc. Hắn là Giang Nam đài truyền hình vương bài tiết mục đêm nay 30 điểm người chủ trì. Tướng mạo đẹp trai, chuyên nghiệp trình độ nhất lưu, là rất nhiều Giang Nam danh viện tình nhân trong mộng. Lạc Băng Nhan có thể đem hắn mời đến. Đủ để chứng minh Lạc Thần tập đoàn tại Giang Nam thị cường đại lực ảnh hưởng. Song Ca đầu tiên là ra sức tán dương một phen Lạc Băng Nhan mỹ mạo cùng trí tuệ. Sau đó lại cảm tạ xuống tới đến hiện trường tân khách. Cuối cùng tuyên bố tiệc tối bắt đầu. Khánh Điển công ty giải pháp nhân viên công tác đẩy một cái một người cao bánh sinh nhật đi ra. Ngọn nến đốt, ánh đèn dập tắt, Lạc Băng Nhan chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện sau khi hoàn thành, ánh đèn một lần nữa mở ra, nàng nói với Lâm Hoan, cùng ta cùng một chỗ cắt bánh gato à, Lâm Hoan rất muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn cũng không có cắt như thế lớn bánh gato kinh nghiệm. Chỉ là còn chưa chờ hắn quyết tuyệt, Lạc Băng Nhan liền nắm chặt tay của hắn, đem nó đặt tại bản thân cầm đao trên tay. Truy cập wangqatui.net, để đọc chuyện tại hai người hợp lực xuống. Bánh sinh nhật từ giữa đó bị cắt mở, tại Lạc Băng Nhan yêu cầu xuống, Lâm Hoan đốt nàng ăn bánh gato, cái này ngọt ngào một màn để không ít người gọi thẳng bị tắt thức ăn cho chó. Đương nhiên, như thế lớn bánh sinh nhật hai người là ăn không hết. Rất nhanh nhân viên công tác liền đem bánh gato chia làm trên trăm khối nhỏ. Mỗi một khối nhỏ đều dùng mâm sứ thịnh phóng, bày tại chuẩn bị bữa ăn trên đài. Nếu như vị nào tân khách muốn nếm một lần có thể tùy thời lấy dùng. Ăn xong bánh gato sau liền tiến vào khiêu vũ khâu. Chi thứ nhất vũ tự nhiên là từ hôm nay thọ tinh Lạc Băng Nhan đến khiêu A. Chỉ là nàng sẽ chọn ai tới làm bạn nhảy đâu. bá phần lớn người đều đem ánh mắt chuyển qua Lâm Hoan trên thân. Quả nhiên, Lạc Băng Nhan mỉm cười nói với Lâm Hoan, người đi theo ta khiêu chi thứ nhất vũ đi. Không không không, ta không được, ta thật không được, Lâm Hoan liên tục khoát tay. Hắn nhưng cho tới bây giờ đều không từng khiêu vũ, thể dục thẩm mỹ đều không nhảy qua, dạng này đi lên khẳng định hội xấu mặt. Lạc Băng Nhan làm bộ không cao hứng nói ra, ngươi làm sao luôn luôn cự tuyệt ta? Lâm Hoan cười cười nói, không phải ta muốn cự tuyệt ngươi, mà là ta thật không biết khiêu vũ a. Lạc Băng Nhan nhướng mày lên, cười nói, không sao, ta có thể dạy ngươi. Lâm Hoan bất đắc dĩ đáp ứng nói, ây tốt à, khiêu cái gì vũ? Lạc Băng Nhan trên mặt hiện ra một vòng ý xấu hổ. Sau đó nói ra, điệu van, 18 thời kỳ cuối Anh Quốc chư vị thân sĩ từng đem điệu van gọi là tứ chi dây dưa. Thân thể nương tựa sắc xanh vũ, từ nơi này liền có thể nhìn ra đang nhảy điệu van lúc. Nam nữ song phương tiếp xúc có nhiều thân mật, Lâm Hoan tay trái nắm chặt Lạc Băng Nhan tay phải nhẹ nhàng đặt ở phần eo của nàng vị trí. Hai người thân thể cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Lúc này ban nhạc tấu vang lên yêu điệu van, vũ khúc. Tại Lạc Băng Nhan hiện trường dạy học xuống, Lâm Hoan ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể cứng ngắc bắt đầu bước đi vũ bộ. Ma sát, là ma quỷ bộ pháp. Không hiểu thấu, Lâm Hoan liền nghĩ đến câu này ca từ. Khiêu điệu van quá trình bên trong, nam nữ song phương ma sát là ắt không thể thiếu. Lạc Băng Nhan dáng người liền khỏi cần nói. Xếp xếp xếp xếp xếp xếp chân thon dài. Mấu chốt nàng mà còn rất hoa lệ gợi cảm. Một thân thấp ngực lễ phục dạ hội. Lâm Hoan hơi chút cúi đầu liền có thể đem tốt đẹp phong quang thu hết vào mắt. Cảm thụ được Lạc Băng Nhan trên người ôn nhuận xúc giác. Nghe trên người nàng truyền đến làm lòng người bỏ thần di tự nhiên mùi thơm cơ thể. Lâm Hoan cả người đều trưởng thành khô nóng. Cũng may vũ khúc kết thúc rất nhanh. Nếu không Lâm Hoan tại trước mắt bao người ngóc lên cái đầu nhỏ liền lúng túng. Buông ra Lâm Hoan tay trái về sau. Lạc Băng Nhan khích lệ nói. Mộ tính của ngươi không tệ. Vẻn vẹn mấy cái nhịp qua đi. Hắn liền nắm giữ khiêu điệu van yếu lĩnh. Càng về sau càng là càng nhảy càng thuần thục. Ngoại trừ thân thể quá cứng ngắc bên ngoài. Cái khác biểu hiện đều tính không tệ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Cười khổ gật đầu một cái. Xem như tiếp nhận nàng tán dương. Ba ba ba Dương Văn Khang dẫn đầu vỗ tay. Sau đó như sấm tiếng vỗ tay vang lên. Lạc Băng Nhan nhảy xong chi thứ nhất vũ về sau. Muốn khiêu vũ tân khách liền đều tự tìm thật bạn nhảy đi vào sân nhảy. Theo du dương âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Lúc này, Chu Mạn như dẫm lên màu đen dài cao gót đi đến Lâm Hoan bên người. Mặt không thay đổi nói ra. Lâm trợ lý, ta có thể mời ngươi khiêu điệu nhảy sao? Ây đương nhiên có thể. Lâm Hoan cũng biết vừa rồi hắn đã đáp ứng Lạc Băng Nhan cầu hôn. Khẳng định cho Chu Mạn như mang đến sự đả kích không nhỏ. Bất quá chuyện này hắn cũng là có khổ khó nói. Chỉ có thể về sau lại làm giải thích. Cùng Lạc Băng Nhan nhìn một cái. Chu Mạn như cũng lựa chọn điệu van. Chỉ là đang khiêu vũ thời điểm. Nàng lại làm bộ không cẩn thận tại Lâm Hoan trên chân dùng gót giày đạp mấy lần. Đau Lâm Hoan một trận nhe răng trợn mắt. Một khúc kết thúc về sau. Chu Mạn như hừ lạnh một tiếng. Quay người đi, chỉ để lại Lâm Hoan ở lại tại chỗ cười khổ. Chỉ là cái này vẫn chưa xong. Chu Mạn như vừa đi. Hàn Vận lại đi tới. Lâm trợ lý, ngươi có muốn hay không mời ta khiêu điệu nhảy a? Nếu như nói Lạc Băng Nhan là trong chàng chói mắt nhất công chúa. Cái kia Hàn Vận chính là xinh đẹp nhất hoàng hậu. Nhất cử nhất động của nàng đều bị không ít người nhìn chằm chằm. Bây giờ thấy nàng vậy mà đi đến Lâm Hoan trước mặt mời vũ. Điều này có thể không để người ta kinh ngạc. Cái này Lâm Hoan, đời trước không chỉ là cứu vớt qua ngân hà hệ A, bị mỹ nữ tỷ tỷ tìm tới cửa. Lâm Hoan trong lòng liền phát ra một tiếng thống khổ thân ngâm. Một đêm bị ba cái cực phẩm mỹ nữ mời vũ. Đây coi là không tính là hạnh phúc phiền não đâu. Chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 truyện siêu cấp thần gen. Cách chương.